Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1525, lấy trứng chọi đá. Ông U, Thiên Tôn Bất Diệt Ấn, mới bắt đầu lúc chỉ là một phương nửa xích vuông thanh đồng ấn. Thế nhưng mà theo Thiên Tôn hóa thân tức giận, lập tức phóng đại đến tinh thần giống như lớn nhỏ. Toàn thân tách ra rừng rực ánh sáng màu xanh, hướng phía Thanh Lâm dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Thiên Tôn động thiên đại lục đều tại ù ù mà động. Đại địa bắn ra ra từng đạo cực kỳ đáng sợ khe hở, lập tức đã làm cho ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thiên Tôn hóa thân chi một kích, có thể so với diệt thế. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, cũng là bị hung hăng địa lại càng hoảng sợ. Thiên Tôn người bậc này vật, kỳ thật thực lực quả nhiên hay là kinh người. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đã giống như này uy danh chi công kích xuất hiện. Cái này còn lại để cho kế tiếp chiến đấu như thế nào tiến hành. Thanh Lâm cũng là không có cách nào. Kiên trì ứng chiến, hắn kiếm trong tay, tách ra sáng chói kiếm quang rừng rực, không có một tia giữ lại hướng cái kia một phương đại ấn chém tới. Cổ kim mạnh nhất chi kiếm đạo truyền thừa một trong, sát kiếm thi triển, trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi trên đất đều là dày đặc sát phạt chi khí. Phảng phất có một cái tuyệt thế sát thần từ trên trời giáng xuống rồi. Muốn đem thế gian này đều tàn sát hầu như không còn. Sát kiếm, nặng nhất sát phạt, hắn sát phạt chi khí thậm chí còn tại Kim Dương Thần Thông phía trên. Theo Thanh Lâm thi triển kiếm này đạo truyền thừa, trong hư không lập tức có vô số đạo kiếm quang, đồng thời tiếp thiên liền địa mà ra, tràn ngập ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đồng thời từ dưới trên xuống, thẳng hướng Thiên Tôn Bất Diệt Ấn. Uống suy suy, dồn dập âm thanh phá không vang vọng thiên địa, sát kiếm chi kiếm, đều đang kịch liệt chấn minh, dục giết hết thiên hạ chi địch mà về. Thanh Lâm, tuy nhiên là ở đối mặt Thiên Tôn chi hóa thân, lại từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có muốn lui dự ý tứ, mà là chủ động xuất kích, đủ thấy hắn diệt Thiên Tôn động thiên chi tâm trí. Oanh, lại vào lúc này. Thiên Tôn Bất Diệt ấn chấn động, như tinh thần đồng dạng cực lớn ấn thể, dạng ra mảng lớn ánh sáng màu xanh. Cái kia thanh đồng chi quang, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem đầy trời kiếm khí, đều là chấn thất linh bát lạc. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một màn, Thanh Lâm chỗ nắm giữ kiếm đạo truyền thừa. Ở đằng kia bất diệt ấn phía dưới, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc. Song phương tầm đó, lực lượng cuối cùng là kém quá lớn. Hắn sát kiếm, ra lại chung cũng là khó ngăn cản cái kia thanh đồng bất diệt ấn chi một kích. Hô, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn. Trước tiên thân hóa kim hoàng quang, nhanh chóng đi xa. Ly khai cái này một phiến hư không, tốc độ của hắn, mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt liền đã khiêu thoát, nhanh nhẹn ra thanh đồng bất diệt ấn bao phủ phạm vi. Ầm ầm, lại vào lúc này, thanh đồng bất diệt ấn đánh rơi xuống mà xuống, lập tức như là tinh thần đánh tới đại lục, lại để cho cái này một mảnh đại địa phía trên, chừng phạm vi 5 ức vạn dặm khu vực, đều là lún xuống. Có tồn tại vô tận dài răng rạc tuế nguyệt thần thành. Lập tức hóa thành phế tích. Trong thành tu sĩ, cư dân, còn trong giấc mộng, cũng đã bị chém chết. Có sừng sững trời cao, tràn ngập thần thoại truyền thuyết thái cổ thần núi. Trong chốc lát nứt vỡ, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Ở đằng kia thanh đồng bất diệt ấn đánh rơi xuống chỗ. Cảnh tượng tác thì càng là kinh người. Đại địa một khối đón lấy một khối lún xuống. Cái này một khu vực hoàn toàn bị một kích này cho đục lỗ rồi. thanh thế kinh người và đáng sợ. Hôm nay qua đi, Thiên Tôn Động Thiên mặc dù bất diệt, cũng đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn chuột nhát, ngươi làm chuyện tốt. Mắt thấy đây hết thảy, Thiên Tôn hóa thân lập tức chịu lông mày cau chặt. Hắn một kích này chỗ tạo thành tổn thất, sau Thanh Lâm tiến vào Thiên Tôn Động Thiên thời gian dài như vậy, chỗ tạo thành phá hư cũng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thanh Lâm mà khởi. Cái này lại để cho Thiên Tôn hóa thân đối với Thanh Lâm sinh ra một loại dày đặc hận ý. Chỉ có giết chi tài có thể sau nhanh. Thiểu Hướng, trên người của ta dội nước bẩn, là chính ngươi làm đây hết thảy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thanh Lâm tại ức vạn dặm bên ngoài trong hư không hiện thân. Trường kiếm trong tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hướng trên đỉnh đầu, lại đồng dạng có một phương đại ấn lưu chuyển mà ra. Đúng là nhân đạo ấn. Lúc này nhân đạo ấn sớm đã hóa thành một phương cực lớn luân hồi tế đàn. Phía trên kỳ mật luân hồi chi lực lưu chuyển chưa phát giác ra. Tại Thanh Lâm đỉnh đầu cao hơn phương, hình thành long hổ hình dạng, như là khả dĩ bao hàm hóa vạn vật, sinh diệt vạn vật. Bọn chuột nhát, hôm nay bản tôn tự mình chảm ngươi. Thiên Tôn hóa thân dưới cơn thịnh nộ, một tiếng thét dài lối ra. Thanh đồng bất diệt ấn lại động, lại một lần lăng không hướng phía Thanh Lâm trấn áp mà đến. Thanh đồng bất diệt ấn gào thét không chỉ, những nơi đi qua, hư không trước tiên chôn vùi thành bụi, liền cái này một mảnh động thiên đại giới quy tắc chi lực, đều là nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, tựa hồ tùy thời đều vỡ tan đồng dạng. Hư, đối với cái này Thanh Lâm nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng mà chống đỡ. Thần niệm lướt qua, nhân đạo ấn hóa thành luân hồi tế đàn lập tức cũng là toàn thân hào quang tỏa sáng, hướng phía đối diện mãnh liệt mà đi. Hai phe đại ấn đều là uy danh to lớn, thanh thế chấn người, như cùng là hai cái tuyệt thế thần nhân thủ trưởng đang nhanh chóng tiếp cận. Chúng những nơi đi qua đều là để lại một mảnh hư vô thật lâu không thể khép lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động thiên thế giới đều tại ù ù mà tiếng nổ. Thế giới quy tắc chi lực lập tức muốn không chịu nổi mà bị vỡ vụn. Phanh, một loại trong nháy mắt, hai phe đại ấn va chạm kịch liệt đã đến cùng một chỗ. Luân hồi tế đàn hóa thành nhân đạo ấn cùng thanh đồng bất diệt ấn đều là tuyệt thế chi thần binh, mà lại theo ý nào đó đi lên nói, nhân đạo ấn đẳng cấp còn muốn tại thanh đồng bất diệt ấn phía trên. Nhưng là nhân đạo ấn từ khi bị Thanh Lâm nắm giữ, cũng rất là quỷ dị, chưa bao giờ sẽ chủ động đối địch, điểm này thượng không bằng bất diệt ấn. Giờ phút này, nhân đạo ấn giống nhau thường ngày, chỉ có thể Thanh Lâm đối với hắn quán chú thần lực, mới có thể để cho nó uy danh đại trận. Thế nhưng mà Thanh Lâm thần lực so với bất diệt ấn thật sự kém quá xa. Tại liên tiếp va chạm thanh âm qua đi, nhân đạo ấn hóa thành luân hồi tế đàn lập tức bị cái kia thanh đồng bất diệt ấn cho chấn đắc lăn lộn bay ngược mà ra. Phốp, cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là nhận lấy một cổ mãnh liệt lực phản chấn. Trong miệng khó có thể áp chế, đúng là một ngụm máu tươi phun ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, một cổ vô lực cảm giác trống rỗng xuất hiện, lại để cho hắn tại trong hư không lung lay sắp đổ, đều có điểm không vững vàng thân hình. Vô chi bọn chuột nhát, bản tôn chi chân thân ít người nữa đem phi thăng nhập 6 cấp bản đồ, cùng bản tôn là địch, ngươi cái này căn bản là lấy trứng chọi đá. Bản tôn tốt nói khuyên ngươi, ngươi không nghe, vẫn còn bản tôn mặt trước biểu hiện ra một bức ngạo nghễ diễn xuất. Hôm nay bồn tọa tựu dứt khoát mặc kệ hắn mọi việc, đem ngươi chém chết. Vì bản tôn chi động thiên, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn hóa thân mở miệng, ngữ khí lạnh như băng hơn nữa quyết tuyệt, không có chút nào một tia vòng qua vòng lại chỗ trống. hắn một đôi mắt, con mắt quang âm lạnh chằm chằm vào Thanh Lâm, nhưng lại nhân đạo ấn theo ý niệm của hắn mà động. Lại một lần nữa cao cao giơ lên, sau đó đối với cái này Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Lúc này đây, cái này một phương đại ấn trở nên trọn vẹn là trước kia gấp hai, hoàn toàn như là một mảnh đại lục mênh mông, dục đem Thanh Lâm một kích mà tuyệt diệt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.